Đường thương đau đầy ai nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười xa nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hiểu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho rồi cũng xa ta nên chung thân ta giận cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiếu chăn tình xa nhịp thở tiền đổi thay khi dù cơn mê để chua xót trên bước về. Rượu trần ai gọi niềm cay đắng, những suy tư in đậm đường hằn. Mình còn ai đâu để vui khi chót xa vũng lầy nhân thế. Có yêu tư muộn phiền lên sáp bạn xa. Tình cũng xa ta nên chân đêm thui thủi một mình, soi bóng đời bằng hương vỡ nát, nghe xót xa ngùi lên trong mắt. Đoạn đường xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Ngày vui tới.